Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1942, phân gân rời xương. Mỹ thiếu nữ giận, chính làm thiên diện tự hỏi, làm như thế nào bức bách, khống thi người, đi vào khuôn khổ lúc. Khống thi người, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Sau đó, phù phù. Một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống nàng dưới chân, gầy tiểu thân tử, vẫn như cũ còn tại run rẩy kịch liệt lấy, liên tục há mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. 1000 người thi triển, phân gân rời xương, lực lượng liền có thể tạo thành 1000 loại, phân gân rời xương, hiệu quả. Giờ phút này, khống thi người, tràn đầy bướu thịt trên mặt. Tràn ngập vô tận khủng hoảng cùng vẻ cầu khẩn, tội nghiệp ngước đầu nhìn lên lấy thiên diện. Thiên diện mũi ngọc khẽ nhíu, lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại cầu xin tha thứ cũng còn kịp, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Đang khi nói chuyện, thiên diện cong ngón búng ra, một đạo bạch quang bay vào khống thi người ở ngực. Phù phù, khống thi người lại theo tiếng hướng về sau ngã trên mặt đất. Chỉ là lần này trong cơ thể hắn phân gân rời xương, lực lượng đã được đến ngăn chặn, kinh mạch cùng cốt cách tạm thời không hề bị thống khổ dày vò. Thiên diện xem thường chừng lấy khống thi người, thanh sắc câu lệ, trầm giọng nói, thành thật khai báo vấn đề, đây là ngươi đường ra duy nhất. Hô hô hô, dài ra mấy hơi thở về sau, khống thi người cất tiếng nói, cha ta cũng là cương thi môn môn chủ. Bành, lời còn chưa dứt, khống thi người liền bị thiên diện một chân đạp bay, đập ầm ầm rơi vào 7-8 mét bên ngoài phế tích bên trên. Hai tay chống nạnh thiên diện, mày liễu dựng thẳng, nổi giận đùng đùng quát lớn, cha ngươi là người nào? Liên quan ta cay rắm, ta chỉ gọi ngươi trả lời lúc trước ta sách xảy ra vấn đề. Đừng tưởng rằng ngươi là Phùng Tiêu Trương đồ chó con, ta liền sẽ xem ở Phùng Tiêu Trương trên mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh. Nói thật cho ngươi biết, cửa nhỏ đều không có. Nằm trên mặt đất, khống thi người, khóc không ra nước mắt. Giờ phút này hắn, quả thực là muốn chết tâm đều có. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào khiêng ra lão cha danh hào, có thể trấn nhiếp thiếu nữ trước mắt, không nghĩ tới người ta căn bản cũng không hiểu ý. Cái này đều thời đại nào, đã sớm không lưu hành, cha ngươi là XX, thói quen cũ. Thiên diện trợn trắng mắt, ngôn từ ở giữa đối, khống thi người, khinh bì. Càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, lời nói xoay chuyển. Phi thường khẳng định nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi chính là Phùng Ninh Nhi. Khống thi người, rốt cục tại thời khắc này, thần sắc biến đổi lớn. Hiện nay trên đời, biết phụ thân hắn tên người cũng không nhiều, nhưng biết tên hắn người thì càng là phượng mao lân giác. Tiểu nha đầu này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ có thể phá mất ta cương thi vong hồn chấn, càng có thể một câu nói ra tên của ta. Trùng điệp nghi hoặc lơ lửng tại Phùng Ninh Nhi trong lòng, để hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Suy nghĩ trong lòng sự tình, hắn đương nhiên không dám nói ra, chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Tê Thanh nói, không có người sai xử ta, là ta vụng trộm theo Thần Châu chạy tới kinh thành, trong khoảng thời gian này đúng lúc tại Đá Trắng Trang Viên làm khách, lúc trước nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, sau đó nhịn không được thi triển bí pháp thao túng cương thi, muốn rèn luyện một chút tu vi, không nghĩ tới lại không cẩn thận đắc tội ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta không chết. Chờ ta trở lại Thần Châu về sau, nhất định xuất ra trong môn lớn nhất bảo vật quý giá. Thật tốt tạ ơn ngươi ân không giết. Phùng Ninh Nhi lời nói này, Nghe được Thiên Diện lắc đầu liên tục, nhìn như có thể tự tròn nói rõ lý lẽ từ, kỳ thực sơ hở trăm chỗ, lấy Thiên Diện đầu não, đương nhiên nghe ra được, đây chẳng qua là Phùng Ninh Nhi lấy cớ mà thôi, thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi là đem ta xem như ngu ngốc à, vẫn là nói, ngươi chính mình là cái kẻ ngu. Thiên Diện nổi trận lôi đình chỉ Phùng Ninh Nhi, lớn tiếng quở trách nói, ngươi đều sắp chết đến nơi, lại còn dám ở trước mặt ta nói dối, ngươi sớm không thi triển bí thuật, muộn không thi triển bí thuật, hết lần này tới lần khác coi ta xuất hiện ở đây thời điểm. Ngươi thi triển bí thuật, thao túng cương thi, đây là trùng hợp, còn có, nếu như ngươi thật sự là vô ý là tội, vì cái gì hai ta lần cảnh cáo ngươi dừng tay, mà ngươi không những không nghe. Ngược lại làm trầm trọng thêm, nỗ lực đem ta đưa vào chỗ chết, tìm lý do bảo mệnh, không phải ngươi như thế cái tìm pháp, cảm tạ ta đi, không phải ta đem những lý do này nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình, là đến cỡ nào thấp bức, còn có, tạ ơn ta, cát, các ngươi cương thi môn, có thể có cái gì kỳ chân dị bảo. Ta tùy tiện xuất ra một kiện đeo đồ trang sức phẩm. Đều so với các ngươi tự cho là có bao nhiêu không tầm thường bảo vật. Chân quý mấy vạn lần. Ngươi không biết tạ ta đối với ngươi ân không giết. Ngươi hội hướng ta khởi xướng điên cuồng trả thù. Thiên Diện từng câu lời nói. Giống từng cây sắc bén mũi tên giống như. Luân phiên bắn trụm tại Phùng Ninh Nhi trong lòng. Để hắn chỗ có tâm lý phòng tuyến, đều tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, cũng là vào lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình tại trước mắt cái này Mỹ trước mặt thiếu nữ. Thuần túy cũng là số một đại ngu ngốc, ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Ta chỉ nghĩ ra được thật nghĩ, Thiên Diện thanh âm, vang lên lần nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Phùng Ninh Nhi thân hình run lên, giấy rụa lấy theo phế tích bên trên, ngồi thẳng người, nhíu lại một đôi treo sao lông mày, thâm trầm đáp lại nói, chân tướng, trên đời này, có chân tướng sao? Phàm là mắt trần có thể thấy địa phương, xuất hiện tất cả sự vật, ngươi dám cam đoan tất cả đều là thật sao? Con mẹ nó ngươi chớ ở trước mặt tao mù lải nhải. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện thân hình lóe lên, thuấn di đến Phùng Ninh Nhi trước mặt, thật cao giơ chân lên gót, bành, một tiếng, khí thế hùng hồn trùng điệp nghiền ép tại Phùng Ninh Nhi đầu vai. Phùng Ninh Nhi một tiếng hét thảm, chỉnh cánh tay, trong nháy mắt nổ tung đến máu thịt be bét, nhưng, rất nhanh, Phùng Ninh Nhi lại hung hãn không sợ chết nhìn chằm chằm Thiên Diện. Đại có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Cười gằn nói, ta biết ngươi tu vi cao thâm mặt chắc, ngươi tùy tiện vừa ra tay liền có thể đưa ta quy thiên. Ngươi nếu là thật sự có loại lời nói, hiện tại thì giết ta. Nói ra ngươi muốn chân tướng là chết, không nói cũng là chết. Ta dựa vào cái gì muốn nói? Dựa vào cái gì muốn để ngươi được như nguyện? Mắt thấy Phùng Ninh Nhi càng ngày càng phách lối khí thế. Thiên Diện nộ khí, trong khoảnh khắc liên tục tăng lên. Trong mắt chỗ sâu, tránh qua từng đạo khát máu tàn bạo quang mang. Trong mũi ngọc phát ra, vù vù, nặng nề tiếng hít thở. Đến a, giết ta, Phùng Ninh Nhi mặt không đổi sắc. Thậm chí mang theo một vệt không che giấu được khiêu khích chi ý. Thiên Diện lại không còn cách nào khống chế chính mình tâm tình. Gầm lên giận dữ, một chân phi lên, chính bên trong Phùng Ninh Nhi đầu. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Phùng Ninh Nhi đầu người, nhất thời phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Thiên Diện cong ngón búng ra. Một đạo mạnh mẽ chỉ phong, rơi ở giữa không trung đầu người phía trên. Phanh! Tiếng nổ vang bên trong, Phùng Ninh Nhi đầu người, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, dày đặc giống như là như mưa rơi, bay lả tả, hướng mặt đất bay xuống. Không đợi đỏ trắng chi vật rơi xuống đất, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, tại giống như du ngư hướng về, sau trượt ra đếm lúc, nhất quyền đánh phía Phùng Ninh Nhi không đầu thân thể. Trong chớp mắt, thiên diện liền đến mấy chục bước bên ngoài. Cùng lúc đó, đỏ trắng chi vật rốt cục tung bay rơi xuống đất, xa rời hiện trường thiên diện, hoàn mỹ tránh đi tung tóe nhiễm một thân vết máu xấu hổ sự tình. Hỗn đản này, chết cũng không hối cải, chỉ mong đời sau có thể làm cái người tốt. Nhìn qua vào lúc này, Phùng Ninh Nhi nứt toác thành toái phiến không đầu chi thân. Thiên diện ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, đang cùng Phùng Ninh Nhi trong lúc giằng co, để cho nàng có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đến mức, nàng lấy cuồng bạo thủ đoạn, cưỡng ép trấn áp cương thi liên thủ tiến công thắng lợi. Cũng tại thời khắc này, biến mất sạch sẽ, thật sự là tức chết ta. Thiên diện nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn, liên tục dậm chân, xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt một cái nơi xa thẳng tắp đứng ở phế tích bên trên mười mấy cỗ cương thi. Thiên diện lại là một quyền đánh ra, sát khí gào thét, chấn động cửu tiêu, đem hiện trường tất cả cương thi toàn bộ bật nát. Ngoài mật thất tràng cảnh vốn là khủng bố kinh dị, nhưng ở kinh lịch thiên diện cùng cương thi, Phùng Ninh Nhi đấu trí đấu dũng về sau, càng lộ ra huyết tinh tàn nhẫn, có thể so với là nhân gian tu la chàng. Đúng lúc này, thật vất vả bình tĩnh trở lại trong không khí, đột nhiên lóe lên một đạo mắt trần có thể thấy hình người gợn sóng, như là sóng nước, quỷ dị thần bí đung đưa. Không giống nhau Hoàng Kiên Hiểu tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại. Hắn trong tầm mắt thì xuất hiện một người trẻ tuổi. Xác thực nói là một cái phi chủ lưu. Màu xanh đậm tu thân vết nứt áo cao bồi quần. Trên chân dẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao. Ngang tai tóc ngắn, nhuộm thành thâm trầm, lại trải vuốt đến một tia không loạn. Hai cái lỗ tai phía trên điểm đầy. Ở dưới bóng đêm, chiếu lấp lánh bông tai, lỗ mũi, bờ môi, cũng tô điểm lấy mũi đinh cùng môi đinh. Hai tay trên cổ tay đều mang tử đàn mộc Phật châu. Không tính là anh tuấn, cũng rất nén lòng mà nhìn ngũ quan phía trên, nhấp nhô một vệt giống như cười mà không phải cười, bất cần đời tiêu sai ý cười. Song tay đặt ở trong túi quần, một cái chân hơi có vẻ uốn lượn, rất có quy luật lay động, miệng phía trên còn ngậm một cái bằng bạc cây tăm. Ta gọi Long Ngạo Thiên, tà thần là ta đại ca. Ban đầu ở Giang Thành, cùng Diệp đại ca mới quen đã thân, về sau lại tại Myanmar Kim Ngân Thành, cùng Diệp đại ca gặp lại. Lần này Diệp đại ca đến kinh, hắn sư đệ gặp nạn, ta không thể không đếm xỉa đến. Long Ngạo Thiên ngữ điệu cùng ngữ khí đều lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhàng, dùng lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, đem hắn cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ hướng Hoàng Kiên Hiểu làm nói rõ. Hoàng Kiên Hiểu sửng sốt, hắn cũng chưa từng gặp qua trước mắt cái này tự xưng Long Ngạo Thiên người trẻ tuổi, tự nhiên cũng không có khả năng biết đối phương nói lời nói là có hay không thực có thể tin. Mà một bên Bạch Long Phi thì tại thời khắc này nghiêm nghị quát lớn, Long Ngạo Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến Bạch gia có khách quý vào xem, ngươi thì phạm bệnh đau mắt. Tiểu nhân, ngươi cái này là tiểu nhân hành động. Ta khinh bỉ ngươi, khinh thường cùng loại người như ngươi làm bạn. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu lúc, Bạch Long Phi phẫn nộ ánh mắt, trong phút chốc chuyển biến làm thân mật ôn hòa, càng làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Nói khẽ, Hoàng huynh đệ, thực sự không có ý tứ, để ngươi bị chê cười. Long Ngạo Thiên tên này, thật sự là phẩm hạnh tồi tệ, làm người ta sinh chán ghét. Những năm gần đây, hắn một mực cùng Bạch gia đối nghịch. Bạch gia phàm là có một chút như vậy thành tựu, hắn liền không nhịn được giống con chó điên giống như nhảy ra làm rối. Đi đi đi, cùng ta đi vào gặp đại sư huynh của ngươi. Long Ngạo Thiên loại này chó điên, chúng ta không dùng phản ứng đến hắn, cũng không thể bởi vì chó cắn người một miệng, người liền muốn cắn chó hai cái đi. Nói chuyện, Bạch Long phi thân thủ tới kéo Hoàng Kiên Hiểu. Không ngờ, Long Ngạo Thiên thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước, vắt ngang tại Bạch Long phi cùng Hoàng Kiên Hiểu trung gian. Bạch lão chó, nghe ta một lời khuyên, đừng có lại làm chuyện điên rồ. Tà thần thủ đoạn cùng thực lực như thế nào, ngươi cũng biết. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn thân cao vốn là cao hơn Bạch Long phi ra một cái đầu. Kể từ đó, càng thêm lộ ra khí thế bức người, ý vị sâu xa đưa ra cảnh cáo nói, ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực. Có lẽ tà thần hội xem ở Bạch Ngưng Băng phần phía trên, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, các ngươi Bạch gia đem về dẫm vào lỗ gia diệt vong vết xe đổ. Bạch Long phi sầm mặt lại, chưa hồi phục Long Ngạo Thiên lời nói, mà chính là chân thành thân thiết nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu. Có lý có cứ giải thích nói, Hoàng huynh đệ, không muốn dễ tin lời đồn. Long Ngạo Thiên ngăn cản ta mang ngươi nhập trang, mục đích chính là vì giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, Long Ngạo Thiên cùng tà thần căn bản không phải cái gì huynh đệ. Bọn họ là không đội trời chung sinh tử cừu nhân. Năm đó, Long Ngạo Thiên nỗ lực xâm phạm một đôi mẹ con, trùng hợp bị tà thần gặp phải. Tà thần không nói hai lời, lúc này ngăn lại Long Ngạo Thiên vô sỉ hành động, còn đem Long Ngạo Thiên công cụ gây án phế bỏ đi. Cái này khiến Long Ngạo Thiên đối tà thần ghi hận trong lòng, bao nhiêu năm rồi, một mực tại trong bóng tối chủ tính, ý đồ trả thù tà thần. Hắn đương nhiên cũng biết mình không phải tà thần đối thủ. Sau đó liền đem ngươi chú ý lực chuyển rời đến trên người ngươi, nếu là có thể giết ngươi, cũng coi là gián tiếp tìm tà thần báo thù. Ai, nhân tính a, đây chính là hiếp yếu sợ mạnh nhân tính. Thật rất bỉ ổi, rất hạ lưu, ta lấy cùng loại này tiểu nhân hèn hạ, cùng chỗ một khoảng trời phía dưới lấy làm hổ thẹn. Bạch Long phi một phen, nói nghĩa chính ngôn từ, hiên ngang lẫm liệt, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn thần sắc. Hận không thể hiện tại liền đem Bạch Long phi chém thành muôn mảnh. Hoàng Kiên Hiểu nháy lên sáng ngời đôi mắt, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Bạch Long phi cũng tốt, Long Ngạo Thiên cũng được, hắn đối hai người kia đều đồng dạng mang trong lòng nghi vấn, bởi vì ai cũng không bỏ ra nổi bản thân cùng tà thần quan hệ mật thiết chứng cứ. Đều là trên miệng một phen giải thích, nếu như Long Ngạo Thiên không xuất hiện lời nói, hắn hội tạm thời lựa chọn tin tưởng Bạch Long phi. Nhưng Long Ngạo Thiên không chỉ có đã hiện thân, hơn nữa còn cùng Bạch Long phi phát sinh tranh chấp. Hoàng Kiên Hiểu biết, phân biệt thật giả cơ hội, rốt cục đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.